Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 804. Giải quyết tai họa ngầm. Ăn miếng trả miếng. Đúng thiếu gia, đồng dạng bọn hắn sẽ chỉ đưa trong tay những cái kia coi như trước vào kỹ thuật trao quyền. Giống đỉnh tiêm độc quyền kỹ thuật, bọn hắn là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hứa Tứ Phúc nói ra, dù sao muốn theo bọn hắn nơi này thu hoạch được trao quyền, đều là nguyên bản không quá chú trọng tự thân phát triển. Không muốn tại giai đoạn trước tiêu tốn rất nhiều tài chính nghiên cứu phát minh tự mình kỹ thuật. Sưởng, dạng này ánh mắt bản thân liền không khả năng làm quá lớn. Trung Đông bên kia có thể nương tựa, theo trao quyền độc quyền kiếm tiền. Cũng là bởi vì hợp tác xưởng pin nhà nhiều lắm, cơ hồ vượt qua một nửa cỡ trung xưởng cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng bọn hắn có hợp tác. Hoa Hạ cũng là như thế, nhóm chúng ta nguyên lai không hiểu rõ đến cái này tình huống. Nhưng nghe nói Hoa Hạ bên trong cũng có rất nhiều điện trì sản xuất Thượng Hải đang cùng bọn hắn hợp tác, thời gian dài đã hợp tác 10 năm lâu, nhưng chân chính đỉnh tiêm kỹ thuật. Bọn hắn bình thường sẽ không trao quyền, mà những cái kia đỉnh tiêm nguồn năng lượng xí nghiệp cũng đều có kỹ thuật của mình. Không cần đổi lấy Trung Đông độc quyền ủng hộ, quy mô không lớn bọn hắn lại chướng mắt, không muốn cùng đối phương hợp tác, chấm ngoặc kép, mà bọn hắn chân chính kiếm tiền vẫn là dầu hỏa. Điện trì độc quyền trao quyền chỉ là bổ sung, kiếm lời những số tiền kia bọn hắn cũng không lớn có thể vừa ý mắt. Càng nhiều là muốn phát 303 triển ra tự thân. Cho nên muốn cầm tới chân chính đỉnh tiêm độc quyền kỹ thuật trao quyền, trên cơ bản cũng phải làm cho ra một bộ phận cổ phần. Chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể buông tay. Đối với điểm ấy, Hứa Triết vừa rồi liền có nhiều suy đoán. Đổi vị suy nghĩ, nếu như là hắn, hắn cũng tương tự sẽ dùng kỹ thuật của mình nhập cổ phần. So sánh với duy nhất một lần thu hoạch một bút lợi ích, vẫn là nhập cổ phần càng tốt hơn một chút. Bởi vì dựa vào những cái kia đỉnh tiêm kỹ thuật, những này cỡ nhỏ xí nghiệp liền có thể chậm rãi phát triển lớn mạnh, thậm chí trở thành thế giới đỉnh tiêm nguồn năng lượng xí nghiệp đâu. Nhập cổ phần, những cái kia thực lực bản thân không đủ, nhưng là lại cấp thiết muốn phát triển xí nghiệp nguyện ý tiếp nhận. Chúng ta tình huống thế nhưng là sẽ không tiếp nhận điều kiện này. Chẳng lẽ lại vất vả phát triển, vô ích là Trung Đông làm công? Hứa Triết hỏi lần nữa. Vậy cái này liên minh người phụ trách là ai? Điều tra ra được sao? Tuy nói cùng BYD hợp tác chuẩn bị nghiên cứu phát minh mới điện trì kỹ thuật, nhưng đợi đến kỹ thuật chân chính nghiên cứu ra đến, không biết rõ muốn qua bao lâu thời gian. Thậm chí trong vòng 2-3 năm khả năng cũng nghiên cứu phát minh không ra. Bất quá ô tô công ty phát triển là không thể nào một mực chờ lấy. Giai đoạn trước vẫn là phải trước mua sắm cái khác xưởng pin thương điện trì. BYD điện trì có thể làm chạy bằng điện ô tô nguồn năng lượng là không sai, nhưng lại không phải thích hợp như thế. Bọn hắn kỹ thuật hơn thích hợp với chạy bằng điện xe buýt ô tô chờ. Nếu là muốn làm xe thể thao lời nói, điện trì thể tích cùng trọng lượng nhất định phải hạ, chứa đựng lượng điện tổng số cũng phải lên chướng mới được. Cho nên Hứa Triết giai đoạn trước chuẩn bị trực tiếp mua sắm điện trì, hoặc là xem có thể hay không theo Trung Đông bên kia thu hoạch được độc quyền trao quyền. Trước tiên đem trước mặt thời gian chống quá độ đi qua. Cái này ta cũng điều tra ra được. Trong liên minh không có người nào là chuyên môn người phụ trách, nhưng là có 10 cái quản sự. Một khi có cái gì chuyện quan trọng nghi, bọn hắn biết lái sẽ nghiên cứu, vượt qua một nửa quản sự thông qua mới được. Hứa Tứ Phúc nói ra, bất quá tốt là, thiếu gia ngài nhận biết Hamandan cùng Walid cái này hai vị vương con. Đều là trong liên minh quản sự. Ồ... Nói như vậy đến cũng không phải không có cơ hội nha. Hứa Triết thì thầm một câu, chuẩn bị trở về đầu cho hai người liên hệ. thử thăm dò làm một chút giao dịch, tranh thủ đem độc quyền trao quyền cho lấy tới. Bất quá bây giờ này lại, hắn nhưng không có ý định này, suy nghĩ điện trì kỹ thuật. Nói ra, Phúc bá ngươi vừa trở về, chuyện phát sinh ngày hôm qua ngươi khả năng cũng không rõ ràng. Ngươi cùng Hoa Yến giao tiếp một cái đi, thuận tiện đem Nghiêm Thân cùng Diêu Nhất Minh bọn hắn hai cái gọi tiến đến. Được rồi thiếu gia, không nhiều lắm biết công phu. Nghiêm Thân cùng Diêu Nhất Minh hai người tới thư phòng, phi thường cung kính hỏi, thiếu gia, ngài hô nhóm chúng ta. Không sai, có cái sự tình muốn hỏi một chút các ngươi. Hứa Chiết nói, thiếu gia cứ việc hỏi, chỉ cần ta cùng lão Diêu biết rõ, khẳng định sẽ biết gì nói nấy. Nghiêm Thân lập tức bày tỏ lên trung thành, nhìn xem hai người bọn họ. Hứa Chiết không có lập tức nói sự tình, mà là lẳng lặng nhìn hai người. Lưu Hán Sinh, Thạch Thái Lâm, Diêu Nhất Minh cùng Nghiêm Thân bốn người này là từ vừa mới bắt đầu liền theo hộ vệ của mình. Tiếp xúc thời gian hơn một năm, chưa từng có đi ra cái gì sai lầm, là tuyệt đối có thể tín nhiệm. Lưu Hán Sinh không chỉ muốn trước là bọn hắn đội trưởng, hiện tại đồng dạng là toàn bộ bảo vệ đội đội trưởng. Nếu có cái gì cần Hứa Chiết bình thường đều là trực tiếp phân phó Lưu Hán Sinh. Đã rất ít trực tiếp tiếp xúc phía dưới hộ vệ. Nghiêm Thân như vậy vội vã biểu trung tâm, chính là muốn tiếp tục trèo lên trên. Nếu không hắn liền sẽ một mực bị Lưu Hán Sinh áp chế. Tuy nói hắn cũng có cảm ơn chi tâm, không có nghĩ qua đem tự mình đội trưởng thế nào, nhưng có dã tâm nam nhân, tóm lại là nghĩ bỏ vị trí càng cao càng tốt. Hắn không biết rõ Hứa Chiết gọi hắn tới làm gì, nhưng là khẳng định có chuyện trọng yếu phải làm, thậm chí có thể là tự mình đến nay gặp phải lớn nhất kỳ ngộ. Các ngươi hai cái đừng khẩn trương như vậy, chúng ta cùng một chỗ cộng sự, sự tình cũng không ngắn. Hôm nay gọi các ngươi tới, cũng có việc muốn để các ngươi đi làm. Hứa Chiết mở miệng nói ra, bất quá trước đó, trước tiên ta hỏi một vấn đề. Các ngươi hai cái hiện tại cũng còn chưa có kết hôn ta biết rõ, nhưng đối với các ngươi đời sống tình cảm ta cũng không hiểu rõ. Hai người các ngươi nói bạn gái sao? Ta còn là độc thân. Nghiêm Thân lập tức trở về nói, ta cũng không có bạn gái. Diêu Nhất Minh chậm một khắc, nhưng cũng rất mau trở lại nói, các ngươi hẳn là biết rõ, ta gần nhất có không ít địch nhân, ngày hôm qua càng là kém chút có sinh mệnh nguy hiểm. Hứa Chiết nhìn xem hai người ánh mắt, ngữ khí bình thản nói ra, các ngươi đi theo ta thời gian hơn một năm, ta là cái dạng gì tính chất người, các ngươi hẳn là cũng có chút hiểu rõ. Đồng dạng việc nhỏ ta sẽ không quá so đo, nhưng là có người liều lĩnh quy tắc lời nói, ta cũng sẽ rất buồn rầu. Càng nhiều thời điểm, ta ưa thích gặp chiêu phá chiêu, nhưng dạng này có thời điểm sẽ để cho tự mình lâm vào khá là bị động địa vị. Cho nên sớm giải quyết tai họa ngầm cũng là một loại không tệ biện pháp. Các ngươi hiểu ý của ta không? Nghe được cái này, Nghiêm Thân cùng Diêu Nhất Minh trái tim cũng trong nháy mắt ngừng nửa nhịp. Bọn hắn biết rõ Hứa Chiết muốn cho bọn hắn làm đến cùng là chuyện gì. Có thể tiến vào quốc nội đỉnh tiêm bảo toàn trong công ty, đồng thời trở thành rất chuyên nghiệp bảo vệ tiểu đội. Bọn hắn ngoại trừ chuyên ngành năng lực mạnh bên ngoài, đầu óc chuyển cũng đều không chậm. Hứa Chiết gần đây chỗ tao ngộ nguy hiểm Hòa Phong đợt, bọn hắn phi thường rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hiện tại Hứa Chiết nói muốn sớm giải quyết tai họa ngầm, còn có thể là để bọn hắn đi làm cái gì? Ăn miếng trả miếng mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.